chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 569, 569, kế hoạch 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Nằn không phải là một người đàn ông 5 năm trước kia. Không phải cha của Ân Ân. Mộ Thanh Vũ bướng bỉnh. Anh xem ở trong mắt. Nếu Mộ Thanh Vũ đối với anh hữu tình lại vì anh nuôi con trai nhiều năm như vậy, không đạo lý sẽ cùng anh cãi nhau mới đúng. Nhưng mà không phải anh chung quy là người khác. Anh cũng không tin. Về sau, anh 24 giờ nhìn chăm chú ở trong này. Có thể nhìn không ra nguyên do vì sao. Tiếp tục tra. Có thể tra được bao nhiêu liền tra bấy nhiêu. Cách hôn ước định ra không bao nhiêu thời gian rồi. Mặc dù Mộ Thanh Vũ không biết là vì cô một mực ở bệnh viện chiếu cố đứa nhỏ. Nhưng là, chuyện này tại thương giới Yến Thành đều đã truyền khắp rồi. Cơ hồ người người đều biết Lãnh Vân Lâm anh quyết định tại 4 ngày sau tại giáo đường cử hành hôn lễ long trọng. Anh vốn là tính toán vẫn gạt cô. Gạt cô mãi đến cùng ngày hôn lễ. Trực tiếp dẫn cô đi giáo đường cho cô một kinh hỉ. Nhưng mà, không nghĩ tới. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Anh cúi đầu vừa thấy là mẹ. Lãnh Vân Lâm mím môi. Hồi lâu mới nhận nghe điện thoại. Uy, bên kia. Thanh âm, đùng đùng, không ngừng, vừa nghe cũng liền biết mẹ anh lại cùng mấy cái bạn bè chơi mạt trượt. Con trai, nghe nói con tính toán muốn cùng cô gái kia kết hôn. Đồng gia thường quả nhiên giáo huấn anh. Bà quả thực không thể tưởng tượng con trai của mình muốn quyết định kết hôn. Bà cái làm mẹ này cư nhiên biết đến sau cùng. Nếu không phải bạn bè của bà lúc nghỉ ngơi nói cho bà. Bà thật sự không thể tin toàn bộ này. Lãnh Vân Lâm mím môi. Hồi lâu mới nói. Vâng, con là đang chuẩn bị hôn lễ. Con trai, con điên rồi à, kia là cái phụ nữ gì? Con cư nhiên dám cưới cô trở về. Lãnh Vân Lâm nên là may mắn. Chính mình bao gian phòng này. Cũng cùng lầu ba một dạng. Là phòng bệnh VIP săn sóc đặc biệt. Anh có thể ở bên trong phòng an tâm gọi điện thoại cũng không sợ người bên ngoài phát hiện. Con có chừng mực, anh trầm nghiêm trang, còn chưa tới một khắc kia. Anh không nghĩ muốn nói cho mẹ anh nghĩ cách của anh. Anh còn muốn cho cô một cơ hội. Anh còn muốn nhìn xem cô tại 4 ngày thời gian sau cùng đây có thể toàn bộ đều đã nói cho anh hay không. Nếu cô nói ra anh mãn ý mà nói. Có lẽ anh vẫn lại là sẽ coi như toàn bộ đều không có phát sinh quá. Mẹ không cho phép con cùng cô kết hôn. Cũng không chuẩn phụ nữ như vậy gả vào Lãnh gia chúng ta. Đồng gia thường còn tưởng rằng yên lặng một đoạn thời gian như vậy Lãnh Vân Lâm có thể tỉnh táo lại. Lại không nghĩ rằng anh cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Con trai ruột tính toán kết hôn. Bà cư nhiên là ở sau cùng biết đến. Này, cái này làm sao nghe qua đều đã cảm thấy được quá phận. Cho dù, 4 ngày cuối cùng, cho dù chủ nhật tại giáo đường cử hành hôn lễ, cũng không có khả năng thật sự lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Bà vẫn lại là cảm thấy được hơi quá đáng. Ngoài dự đoán mọi người là, bây giờ, con trai cư nhiên không có cao giọng bác bỏ bà mà là bình tĩnh nói. Con có chừng mực, sau đó anh cúp điện thoại. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, anh thật sự còn muốn cho cô một cơ hội. Thanh Vũ, đừng cho anh thất vọng a. Có lẽ là bởi vì Mộ Thanh Vũ cùng Mạc Thiểu Thần cãi nhau. Mạc Thiểu Thần sau đó không còn có đi phòng bệnh Mộ Thượng Ân. Anh không đến, cô cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, cô sợ hãi nhất là Mạc Thiểu Thần dây dưa cô. Lại càng dây dưa con trai của cô. Cách chương.